Chương 120, tán thành nàng, Mộ Dung Sùng tỉnh phất phất tay, để bụi mù tản đi, xem ra nàng ta đã phát hiện hắn, rống, một tiếng ma thú gầm rú đánh gãy suy nghĩ của hắn, một khắc sau, chỉ thấy một con tử dực một sừng thú hình thể khổng lồ từ bên trong động vọt ra, Mộ Dung Sùng tỉnh cả kinh, bản năng né tránh nó, đồng thời vận đấu khí lên liền hướng tử dực một sừng thú đánh tới, chỉ là tử dực một sừng thú da dày thịt béo. Điểm ấy công kích đối với nó mà nói liền chỉ như gãi ngứa thôi, lại vang dội mà rống lên một tiếng, tự hồ là đang khoe khoang, hoặc là nói, nó đang gây hấn. Mộ Dung Sùng tỉnh sắc mặt hơi trầm xuống, nữ nhân này ở nơi nào không thả lôi sấm lại ở ngay cửa động của ma thú mà thả, bất quá, nàng có lôi linh lực sao? Mộ Dung Sùng tỉnh lòng tràn đầy nghi hoặc không kịp giải đáp, tử dực một sừng thú lại công kích lần nữa, linh thú ở trong không gian nhìn bọn họ tranh đấu ngược lại cũng đã nghiền. Ai bảo ma thú không chịu cùng với nàng đánh nha, hiển nhiên nhanh chóng Mộ Dung Sùng tỉnh rơi xuống hạ phong, cũng may có phong linh lực phụ trợ, mấy lần đều có thể trong ngàn cân treo sợi tóc mà tránh được, chật chật, hiện tại trong lòng hắn nhất định là hận chết nàng đây. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng linh thú cũng sẽ không thật sự hy vọng hắn ta xảy ra chuyện, tốt xấu gì hắn cũng là huynh đệ của Mộ Hàn, nếu thật xảy ra chuyện Mộ Hàn khổ sở không nói. Người giúp Mộ Hàn đoạt Giang Sơn cũng sẽ thiếu đi một người, thế cũng không được. Ngay tại linh thú do dự nghĩ đến có nên ra tay hay không, thì xa xa lại thấy hai bóng người đuổi tới, chính là Mộ Dung Thích Giật và Đoạn Chương. Nha đầu, bọn họ dám theo dõi ngươi, có muốn ta giúp ngươi một tay, trừng trị bọn họ hay không? Quỷ lão đầu không biết lúc nào cũng chạy lại đây, lấy lòng nói. Linh thú liếc mắt nhìn lão, là lão muốn chơi thì có, khoát tay áo một cái, không cần. Tử dực một sừng thú liền đủ cho bọn họ rồi, nói xong liền tiến vào hang động, đông đảo hồn phách của ma thú nhận được mệnh lệnh, bắt đầu ở trong động tìm kiếm, chỉ chốc lát liền tìm đến vị trí vạn năm đằng, ma thú này cũng coi như là giảo hoạt, thỏ có ba hang, vạn năm đằng này nó còn phân ra dấu ở mấy nơi, linh thú vốn là muốn toàn bộ lấy đi, bất quá cuối cùng vẫn là hết sức đạo đức lưu lại một gốc. Hy vọng thời điểm tử dực một sừng thú phát hiện chỉ còn dư lại một gốc không cần quá mức khích động, đem vạn năm đằng ném vào không gian, linh thú từ bên trong động đi ra, ba người Mộ Dung Sùng tỉnh cùng tử dực một sừng thú đã rơi vào ác chiến, hai phe đều không có được chỗ tốt, trên người đều có vết thương, linh thú dựa vào một cây đại thụ cũng không định tiếp tục ẩn giấu, liền đứng nhìn ba người, bắt ảnh linh thú, Mộ Dung Thích Giật lắc mình né tránh, đúng dịp thấy linh thú từ cửa động đi ra. Hai người khác nghe tiếng cũng hơi sững sờ, vẫn đang đối chiến với tử dực một sừng thú, hơi nhìn qua, liền nhìn thấy đúng là linh thú đứng tại gần cửa động nhìn qua đây, thấy đúng là nàng, Mộ Dung Sùng tỉnh không đè xuống hỏa khí nhất thời lại quát lên, ngươi nữ nhân này là cố ý. Mộ Dung Sùng tỉnh chống lại ma thú, phẫn nộ táo bạo công kích, cắn răng tàn nhẫn mà trừng linh thú một chút, nữ nhân đáng chết lại dùng kế điệu hổ ly sơn, bắt hắn thành bi đỡ, linh thú cũng không thèm để ý. Nở nụ cười, Mộ Dung công tử nói gì ta không hiểu, bản phi còn tưởng rằng là một ít hạng người trộm gà bắt chó theo dõi bản phi, muốn mưu đồ gây rối, lúc này mới dự định giáo huấn một chút, không nghĩ tới, chật chật, Mộ Dung công tử, các ngươi giàu gì cũng là danh môn vọng tộc, làm sao lại có ham mê này chứ, ngươi. Mộ Dung Sùng tỉnh kích động suýt chút nữa đã quên chính mình đang cùng ma thú đối chiến, ma thú cấp cao đã có thần trí. Nắm đúng thời cơ liền hướng Mộ Dung Sùng tỉnh trên người công tới, chuẩn một kích tất thắng, Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương thầm nghĩ không tốt, chỉ là ba người đang bao quanh tử dực một sừng thú muốn chạy tới một bên khác trong phút chốc là không thể, chỉ có nỗ lực tăng thêm đấu khí kiềm chế lại tử dực một sừng thú, nhưng tử dực một sừng thú bị vây công sau, bản năng cầu sinh càng làm cho nó điên cuồng hơn, căn bản không để ý tới hai người phía sau, công kích thẳng đến Mộ Dung Sùng tỉnh. Mộ Dung Sùng tỉnh bị sừng của tử dực một sừng thú đâm qua vai, thân thể cũng bởi vì xung kích mà ngã ngửa trên mặt đất, tử dực một sừng thú đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đột nhiên đánh về phía Mộ Dung Sùng tỉnh, Sùng tỉnh, ca, ngay tại Mộ Dung Sùng tỉnh nhìn tử dực một sừng thú nhào tới mình, vận phong linh lực chuẩn bị một kích cuối cùng, đánh cược mệnh, thì lúc này một bóng người đột nhiên che ở trước người của hắn, trong tay phong linh lực lập tức ngừng vận chuyển. Mộ Dung Sùng tỉnh thậm chí có thể cảm giác được tim dừng đập trong khoảnh khắc đó, trái tim của Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương cũng như sóng dập, ngay cả thanh âm đều quên phát ra, chỉ thấy linh thú tay áo tung bay đứng ở trước người Mộ Dung Sùng tỉnh, hai mắt bình tĩnh mà lại lộ ra một loại tự tin bể nghệ thiên hạ, trong tay đấu khí màu đỏ tạo ra phòng hộ đem hai người bảo vệ, linh thú như vậy bọn họ chưa từng thấy, cũng từ thời khắc này bắt đầu, không có ai còn sẽ cảm thấy Bắc Ảnh linh thú không xứng với Lãnh Mộ Hàn. Nếu nói là hiện nay ai xứng với Lãnh Mộ Hàn, tất nhiên, là người con gái trước mắt này, Bắc Ảnh linh thú. Tử Dực một sừng thú thật sự phẫn nộ bởi vì linh thú xuất hiện mà dần dần lắng lại, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người nó quỳ gối lại nằm ngoài trước linh thú lúc này mới thu hồi đấu khí, vừa quay đầu lại liền rơi vào trong một đôi con ngươi phức tạp, linh thú trừng mắt nhìn Mộ Dung Sùng Tĩnh một chút, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn nàng chứ, nàng mới không phải xả thân cứu người có được không, nàng là không muốn để cho Mộ Hàn mất đi một người huynh đệ, một cánh tay mà thôi, lại nói. Nàng nếu không có bảo toàn chính mình sẽ không vì người khác mà hy sinh tính mạng mình, trước giờ nàng không phải là người tốt cũng không quan tâm tánh mạng của người khác, mà sở dĩ vẫn tạo ra phòng hộ bất quá là sợ một sừng thú phản ứng trì độn không kịp dừng mà thôi, còn không đứng lên, linh thú có chút không chịu được ánh mắt của hắn, lạnh lùng nói, Mộ Dung Thích Giật nhìn Tử Dực một sừng thú vẫn đang ngoan ngoãn nằm úp sấp ở đó, chạy tới, đem Mộ Dung Sùng Tĩnh nâng dậy, ca, không sao chứ. Vừa nãy thật sự hù chết hắn, nếu không có Bắc Ảnh linh thú, nghĩ đến nhìn qua linh thú, đa tạ, linh thú nhíu mày không có cùng hắn nhiều lời, ngược lại là quay đầu nhìn lại Tử Dực một sừng thú, Đoạn Chương cũng đi tới, nhìn linh thú Bắc Ảnh, đập vào lồng ngực Mộ Dung Sùng Tĩnh, sao rồi, chết được chưa, Mộ Dung Sùng Tĩnh vốn đang phức tạp nhìn linh thú, bị Đoạn Chương không có nặng nhẹ đập một cái, suýt chút nữa phun ra máu, khụ một tiếng, hưng, không chết được. Luôn luôn đối với linh thú dùng lời châm chọc, hắn lần này có vẻ trầm mặc rất nhiều, linh thú sờ sờ Tử Dực một sừng thú, xem đi, nàng liền biết là kết quả sẽ thế này mà, vô cùng ngoan ngoãn nằm đó mà bán manh à, bất quá xem dáng vẻ của nó tự hồ bị thương cũng không nhẹ, nếu đem nó bỏ ở chỗ này sẽ không bị những ma thú khác giết chứ, ngươi thế nào làm được, sau lưng đột nhiên vang lên, Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương đang đỡ lấy Mộ Dung Sùng Tĩnh đi tới, người hỏi chính là Đoạn Chương. Linh thú liếc hắn một cái, các ngươi còn không đi, nơi này ma thú cũng không chỉ có Tử Dực một sừng thú, Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn linh thú, hắn không hiểu, nàng tại sao phải cứu hắn, hắn mấy lần cảnh cáo nàng rời xa hàng, vẫn nhầm vào nàng, mà nàng rõ ràng cũng chán ghét hắn, cũng là nàng cố ý đem Tử Dực một sừng thú dẫn ra để hắn làm bia đỡ, nhưng tại sao cuối cùng nàng lại cứu hắn, thậm chí không để ý chính mình an nguy chặn ở trước mặt của hắn. Nếu vừa nãy Tử Dực một sừng thú công kích mạnh hơn một chút, nếu có một chút sai lầm nào, nàng rất có thể liền bởi vậy trọng thương hoặc là chết, chúng ta vốn là vô ý theo dõi, chỉ là, Đoạn Chương dừng một chút, chỉ là bọn hắn đối với nàng còn có chút đề phòng cùng không tín nhiệm, nhưng mà những lời này hắn lúc này là nói không ra lời, nói thế nào cũng coi như là nàng xuất thủ cứu giúp, bằng không bọn họ coi như cuối cùng thắng được, cũng không nhất định có mệnh trở lại, trước đó có nhiều đắc tội. Kính xin tổ tử tha thứ, linh thứ lần này mới quay đầu lại nhìn thẳng Đoạn Chương, Mộ Dung Thích Giật thấy thế cũng hướng linh thứ bái một cái, đa tạ tổ cứu ca ca của ta một mạng, linh thứ chuyển mắt nhìn hắn, bọn họ đây là đã chấp nhận thân phận của nàng sao, không thể không nói mấy người này đều là nhân tình, thật biết lấy lòng, bất quá coi bọn họ đối đãi tốt với nhau, một tiếng tổ tử này nàng thích, Mộ Dung Sùng Tĩnh vẫn không có nói chuyện, nhưng cũng không có lại ác miệng. Linh thú cũng lại lười cùng hắn tính toán, gật gật đầu, không một chút khiêm tốn nào với sự áy náy và lời cảm ơn của bọn họ, không dám, Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương nhìn nhau nở nụ cười, thái độ đối với linh thú đúng là không hề có một chút nào cảm thấy không đúng, nhìn một chút Mộ Dung Sùng Tĩnh trầm mặc ít lời cũng biết hắn đang khó chịu, nhưng cuối cùng cũng coi như không giống là kẻ thù gặp mặt, linh thú đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, đi thôi, các ngươi cũng bị thương rồi. Đi chỗ của ta dưỡng thương đi, còn không đi, nhìn ba người lo lắng, chân mày linh thứ cau lại, thật giống như bọn họ không đi không nghe lời nàng, cơ hội liền không còn như thế, ba người nhìn nhau, thôi, dù là hang hồ ổ sói, quyết đoán nghe đại tổ, ba người chân trước đi, linh thứ ở phía sau liền thuận lợi đem Tử Dực một sừng thú thu vào không gian, khi ba người đi tới trước gian nhà có trận pháp sau, không khỏi có chút kiếp sợ. Gian nhà này ở bên ngoài tuy rằng không tính là cái gì, nhưng ở Thánh Linh Điện tuyệt đối là tốt nhất, bọn họ còn tưởng rằng linh thú cùng người khác ở chung một phòng, còn đang lo lắng linh thú đem bọn họ mang tới chỗ ở của một đống nữ nhân, không nghĩ tới là một ngôi nhà hai tầng đơn độc, trong này chỉ có một mình ngươi ở. Mộ Dung Thích Giật hơi kinh ngạc hỏi, trong này không có hơi thở của người khác. Linh Thứ không hề trả lời, chỉ là dẫn đầu đi vào, tất cả vào đi, chỉ trên lầu, ngoại trừ gian phòng sát cầu thang, những phòng khác các ngươi chính mình chọn. Nhưng thương lành rồi liền trở về, nói xong liền tự mình trở về phòng. Nàng tin tưởng bọn hắn ở bên ngoài biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nghe hai câu trước, Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương còn thật vui vẻ, thế nhưng câu thương lành rồi trở về kia, bọn họ có thể làm bộ không nghe thấy được không? Trở về sao? Trở về gian nhà tranh rách nát mà mấy người chen nhau ở trong một phòng kia. Ai nha, bọn họ đột nhiên cảm thấy thương thế của bọn họ tăng thêm, không phải một năm nửa năm là tuyệt đối không tốt lành được. Dù sao nam nữ khác nhau, Linh Thứ lại là nữ nhân của Lãnh Mộ Hàn, ba người quyết đoán chọn gian phòng cách xa Linh Thứ nhất, liền chọn gian phòng ở góc. Linh Thứ tự nhiên là sẽ không hầu hạ bọn họ, bởi vì thương thế của Mộ Dung Sùng Tĩnh hơi nặng. Đoạn Chương với Mộ Dung Thích Giật ở dưới lầu lấy nước, trở về phòng rửa mặt một phen liền đưa cho Mộ Dung Sùng Tĩnh một thùng nước, sau đó từng người ở trong phòng trị liệu vết thương. Linh Thứ lắc mình vào không gian nhìn xuống Tử Dực một sừng thú, nó làm sao chữa? Quỷ lão đầu sờ sờ râu mép, một lát mới như trống tỏi lắc lắc đầu, hắn là bùa chú sư lại không phải luyện đan sư, hắn làm sao biết, chỉ vào huyết trì, nếu không đem nó ném vào trong đó thử xem. Tử Dực một sừng thú không nhìn thấy quỷ lão đầu, cũng không nghe được lời nói của lão, chỉ là đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ở gần, cả người run run một cái, có dự cảm xấu.